Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2366, vạn tượng thế giới. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tướng sinh bát quái sinh vạn tượng, thiên chế tạo tòa này thiên cung. Là hắn từ vũ trụ quan trắc được hỗn độn phong bảo bên trong lĩnh ngộ mà ra đại đạo. Ẩn chứa đại đạo chi lý, đồng thời cũng là thiên địa vạn vật bản chất. Lúc trước ta cũng dò xét tra được thiên cung bản chất. Biết thiên cái này bản mệnh thần khí bí mật, cũng muốn hủy đi kiện thần khí này. Chấm dứt hậu hoạn, chỉ tiếc ta từ đầu đến cuối vô pháp đánh vỡ tầng này quy tắc đạo lý. Thiên cung ý cảnh không phá, đại đạo không phá, liền vĩnh viễn không thể phá hủy. Ta lo lắng hết lòng, hao phí vô số cái cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng tinh huyết khô kiệt, cũng không thể bài trừ thiên đại đạo. Hết thảy chỉ có thể giao cho ngươi. Ngươi là vận mệnh thạch cái cuối cùng người gánh chịu, cũng là đặc thù nhất người gánh chịu. Hy vọng ngươi có thể bài trừ thiên cung, đánh bại thiên. Làm được ta cùng chúng ta không có thể làm đến sự tình. Nếu như liền ngươi cũng làm không được, vậy thế giới này liền thật kết thúc. Hoàng đế thanh âm dư âm lượn lờ, rất sắp hoàn toàn biến mất. Mà nghe được hắn câu nói sau cùng, Vương Sung trong lòng đột nhiên trĩu nặng. Kinh sư mấy triệu nhân khẩu, thậm chí khắp cả lục địa thế giới, tất cả nhân loại vận mệnh toàn bộ đều đặt ở Vương Sung trên vai. Loại kia áp lực là Vương Sung trước đó căn bản không từng có qua. Ông, hết thảy trước mắt chậm rãi giảm đi. Vương Sung ý thức cũng trở về thân thể. Mở mắt ra, quen thuộc hết thảy lần nữa đập vào mi mắt. Chỉ là toàn bộ đại điện bên trong thuộc về Hoàng đế Hiên Viên khí tức triệt để biến mất. Giờ khắc này, Vương Sung biết Hoàng đế chân chân chính chính triệt để biến mất. Lại không có bất kỳ khí tức lưu lại. Thế nào? Ngay lúc này, một thanh âm truyền lọt vào trong tai, gọi trở về Vương Sung tâm thần. Quảng Thành Tử, Lý Huyền Đồ, Tiểu Yểm, tất cả mọi người đều nhìn Vương Sung, thần sắc tràn đầy quan tâm. Vương Sung trầm ngâm một lát, không có giấu giếm, lập tức đem Hoàng đế cùng chính mình nói tới tin tức nói cho đám người. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là thiên địa bản nguyên, là chí cao đại đạo. Muốn vượt qua cái này chí cao đại đạo, cơ bản không có khả năng. Nghe được Vương Sung, Quảng Thành Tử cũng nhíu mày, mà cái khác người trong lòng cũng là trĩu nặng. Vương Sung nói tới chính là sinh mệnh đản sinh bản nguyên chân tướng. Thiên địa, vũ trụ, vạn vật. Chính là thông qua loại phương thức này không ngừng sinh sôi biến hóa. Hoàng đế nói tới bài trừ thiên cung phương pháp, liền liền Quảng Thành Tử cũng không có nắm chắc làm được. Lại càng không cần phải nói cái khác người. Chủ nhân, trong đại điện, Tiểu Yểm ngửa đầu nhìn xem Vương Sung. Muốn nói lại thôi, Vương Sung nói tới những cái kia. Nó liền có ý tứ gì cũng không biết. Lại càng không cần phải nói hỗ trợ giải quyết. Yên tâm đi, nhất định sẽ có biện pháp. Vương Sung nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tiểu Yểm đầu lâu, an ủi. Rất nhanh, Vương Sung liền đứng dậy, đi đến đại điện một góc, khoanh chân tọa hạ, rơi vào trong trầm tư. Mà Lý Huyền Đồ, Quảng Thành Tử mấy người cũng đồng dạng lộ ra vẻ trầm tư. Không có quấy rầy. Loại thời điểm này, mỗi người đều đang nghĩ biện pháp, hy vọng có thể trợ giúp giải quyết vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ thiên đế cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, oanh, không biết qua bao lâu, ngay tại Vương Sung suy nghĩ thời điểm, trong óc đột nhiên chấn động, vận mệnh thạch quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng túc chủ dung hợp hoàn thành. Trước mắt vận mệnh thạch hoàn thành trình độ 36%. Túc chủ thu hoạch được lôi đình lực thao túng. cường hóa khí tượng lực thao túng, cường hóa bản nguyên không gian, cường hóa luân hồi chiến giáp. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vận mệnh vật thí nghiệm số 2. Động thiên hạch tâm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vận mệnh vật thí nghiệm số 2 cường độ tinh thần lực. Sở hữu ban thưởng lập tức ban cho. Ngoặc kép, vận mệnh thạch thanh âm vừa dứt, Vương Dung chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Cùng một thời gian một cỗ lực lượng khổng lồ uyển giống như trời long đất nở. Từ vận mệnh thạch bên trong bắn ra, bỗng nhiên xông vào Vương Dung toàn thân. Cỗ lực lượng kia nóng bỏng vô cùng. Sát na gian Vương Dung chỉ cảm thấy toàn thân còn như hỏa diễm thiêu đốt. A, Vương Dung hô nhỏ một tiếng, trên thân thống khổ không thôi, nhưng cùng một thời gian nương theo lấy cái kia khổng lồ. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng rót vào, Vương Dung toàn thân lực lượng kịch liệt tăng trưởng. Không chỉ như vậy, Vương Dung tinh thần lực vốn là vô cùng cường đại, vượt xa cùng thế hệ cường giả. Nhưng giờ này khắc này, một cỗ khác không chút nào hạ tại Vương Dung, thậm chí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều tinh thần lực bỗng nhiên quán chú đến Vương Dung trong óc. Luồng tinh thần lực này thuần túy vô cùng, không mang bất kỳ thuộc tính. Tại cỗ lực lượng này thẩm thấu vào, Vương Dung lực lượng cấp tốc tăng trưởng, trong nháy mắt liền tăng vọt một mảng lớn. Hơn nữa còn tải bằng tốc độ kinh người gia tăng. Cỗ này tăng trưởng nhanh như vậy, cứ thế tại nháy mắt liền đạt đến một loại nào đó cực hạn. Vương Dung thậm chí cảm giác chỉnh cái đầu đều muốn vỡ ra. Đây là duy nhất một lần từng chiếm được tại lực lượng cường đại kết quả. Ông, mà biến cố bất thình lình này cũng hấp dẫn đại điện bên trong chú ý của mọi người. Tất cả mọi người dồn dập nhìn sang. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, nhìn thấy càng thêm kinh người, chỉ thấy Vương Dung trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vạn đạo lôi đình. Cái kia khủng bố lôi đình thậm chí ở trong đại điện hóa vì một mảnh nguy hiểm mà kinh khủng lôi. Đình biển, không chỉ như vậy, tại mọi người cảm giác bên trong, Vương Dung toàn thân khí tức kịch liệt tăng trưởng. Thậm chí liền toàn bộ thiên đế cung bên trong hư không đều ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo. Nếu như không phải nơi này có khổng lồ kết giới năng lượng áp chế, Vương Dung biến hóa trên người liên lụy phạm vi chỉ sợ còn muốn mấy chục lần ở hiện tại. Phích lịch, ngay lúc này, bỗng nhiên thiên địa tối sầm lại, đồng thời một đạo rực sáng vô cùng thô to lôi điện xuyên qua đỉnh điện. Từ thiên đế cung phía trên lôi đình trong biển, đánh rơi trên người Vương Dung. Chủ nhân, tiểu yểu giật mình, vô ý thức liền bổ nhào qua, nhưng là rất nhanh liền bị Quảng Thành Tử ngăn cản. Không muốn đi qua, hắn thu được cỏ nhỏ thừa nhận, đang tiếp thụ cỏ nhỏ lưu lại lực lượng. Cái không gian này lực lượng đang từ tứ phương tràn vào trong cơ thể của hắn. Tiểu yểu khẽ giật mình. Theo bản năng nhìn lại, quả nhiên, Vương Dung bị lôi điện bổ trúng, căn bản lông tóc không thương, ngược lại khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, mà bốn phương tám hướng, vô tận năng lượng biển đang Vương Dung chung quanh hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, như là trăm sông vào biển giống như, không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn muốn hoàn toàn tiếp nhận cỏ nhỏ lực lượng còn phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này, chúng ta liền không cần quấy rầy hắn. Quảng Thành Tử nói, khác một bên, Lý Huyền Đồ cũng nhẹ gật đầu. Một đoàn người rất mau lui lại xuất thiên đế cung, đem toàn bộ khu vực đều để lại cho Vương Dung. Mà khác một bên, Vương Dung biến hóa trong cơ thể lại còn xa không có kết thúc. Chúc mừng túc chủ, bởi vì vận mệnh thạch độ hoàn hảo trên diện rộng đề thăng. Túc chủ thu hoạch được vạn tượng thế giới. Vạn tượng thế giới, Vương Dung vốn đang đắm chìm trong lực lượng tăng trưởng bên trong. Còn bận bịu tại kiểm trắc lấy được năng lực mới. Bỗng nhiên ở giữa nghe được lời nói này, lập tức lấy lại tinh thần. Trong lòng lớn để ý bên ngoài. Vạn tượng thế giới. Tên như ý nghĩa là dùng tìm tới ảnh vũ trụ vạn tượng. Túc chủ có thể lợi dụng nên năng lực quét hình thân xung quanh vạn tượng. Cũng tại vạn tượng thế giới bên trong hình chiếu ra, nên năng lực bao quát nhưng không hạn tại võ giả, đồng thời căn cứ võ giả thực lực cấp bậc tiêu hao nhất định vận mệnh điểm năng lượng. Tại vạn tượng không gian bên trong, túc chủ có thể khống chế sở hữu hình chiếu mục tiêu, đồng thời cùng cuộc chiến đấu. Mặt khác, vạn tượng không gian còn có thể hình chiếu núi đá, cỏ cây, sở hữu địa lý địa thế, cùng thiên tượng. Ngoài ra, nên năng lực còn có thể trợ giúp túc chủ tại vũ trụ thăm dò thời hình chiếu chung quanh sở hữu thứ nguyên, thời không, vị diện, trợ giúp túc chủ tìm kiếm phương hướng cùng chiến đấu. Không chỉ như vậy, nên năng lực cũng có thể trợ giúp túc chủ hoành độ hư không, thăm dò vũ trụ, đồng thời trợ giúp túc chủ tại vũ trụ bên trong thiết lập tọa độ, minh xác phương hướng, tránh mê thất ở trong không gian. Nói đơn giản, vạn tượng thế giới có thể hình chiếu vũ trụ, nhưng chỉ giới hạn tại túc chủ tiếp xúc bộ phận. Nghe được vận mệnh thạch giải thích, Vương Sung trong lòng lớn để ý động. Vạn tượng không gian có thể hình chiếu pháp khí hoặc là kiến trúc. Đương nhiên có thể, vận mệnh thạch hồi phục so Vương Sung tưởng tượng nhanh hơn. Vạn tượng không gian có thể hình chiếu vạn vật, tự nhiên có thể hình chiếu không sinh mạng pháp khí. Đáp án này để Vương Sung vui mừng quá đỗi. Vận mệnh thạch, lấy mệnh vận chấp chính quan danh nghĩa, khởi động quyền hạn tối cao, vận dụng vạn tượng không gian, quét hình toàn bộ thiên cung. Vương Sung không chút do dự nói, mặc dù vẫn không có thể nghĩ ra đối phó thiên cung cùng thiên phương pháp, nhưng là nếu như có thể chi tiết không bỏ sót, đem thiên cung sở hữu tinh tế kết cấu hình chiếu ra, đối với cuối cùng tìm tới đối phó thiên cung cùng thiên phương pháp, cần phải có trợ giúp rất lớn. Thu được thỉnh cầu, bắt đầu dùng vạn tượng thế giới, chuẩn bị quét hình. Vận mệnh thạch thanh âm rất nhanh vang lên, mà nương theo lấy thanh âm này, một cỗ vô hình, trừ Vương Sung bên ngoài căn bản là không có cách phát giác lực lượng lập tức bắn ra, phóng xạ hướng toàn bộ khổng lồ thiên cung. Mà sau một khắc, Vương Sung trước mắt tối sầm lại, cả người ý thức nháy mắt hút đi, tiến vào vận mệnh thạch vạn tượng thế giới bên trong, liền cùng loại tại chính mình xuyên qua trước thế giới kia quét hình hình chiếu. Từng tầng kết cấu từ không tới có, từ cục bộ đến chỉnh thể, từng tầng từng đoạn chậm rãi hình chiếu ra. Cùng trước đó Hoàng đế Hiên Viên biểu hiện ra khác biệt. Vạn tượng thế giới hình chiếu ra thiên cung muốn tỉ mỉ nhiều. Không chỉ là nội bộ cung điện, phức tạp pháp khí kết cấu, thậm chí liền trên sàn nhà nhỏ bé hoa văn, đá bạch ngọc trên bảng tì vết, thiên cung phía dưới lôi vân, phun trào đại dương mênh mông cùng tóe lên bọt nước, tính cả đại dương mênh mông bốn phía sáu cái trụ lớn đều rõ ràng hiện ra. Đầu tiên là tầng thứ nhất, nhưng mà tầng thứ hai, tầng thứ ba, đại khái nửa chén trà nhỏ về sau, một cái hoàn chỉnh thiên cung lập tức xuất hiện ở vạn tượng thế giới bên trong. Không, cái này đã không thể xưng chi vì hình chiếu, mà là một lần nữa xây lại, chỉ là rút nhỏ rất nhiều mà thôi. Nếu như có thể thu hoạch giống nhau vật liệu, Vương Sung thậm chí có thể tái tạo ra một cái hơi co lại thiên cung tới. Vạn tượng thế giới loại này tỉ mỉ trình độ, để Vương Sung kinh thán không thôi. Hình chiếu hoàn thành, túc chủ có thể tại vạn tượng thế giới bên trong, đối với hình chiếu mục tiêu tiến hành tùy ý thao tác. Mặt khác, vạn tượng không gian trọng yếu nhất tác dụng là phụ trợ túc chủ. Bởi vì hết thảy tất cả đều là hình chiếu, hơn nữa là dung hợp túc chủ ý thức sáng tạo mà thành. Ở đây tốc độ thời gian trôi qua sẽ so túc chủ ý thức suy nghĩ thời tốc độ chậm hơn. Túc chủ có thể đem loại năng lực này lý giải vì bên trong ý thức, thức trong ý thức, rất nhanh,